Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432 hoa, 300 vé tháng thêm càng, một đám lộ ra công trình sư, không có một cái có thể tránh thoát này đạo kiếm khí tập sát. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, nhóm người này lộ ra công trình sư đã bị này đạo kiếm khí giết sạch sẽ. Đồng dạng một màn phát sinh ở toàn bộ Bồng Lai đảo sở hữu địa phương. Lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực, kiếm khí chi cường đã có thể quét ngang toàn bộ Bồng Lai đảo. Giờ này khắc này hắn vô luận là đứng ở Bồng Lai đảo bất luận cái gì một chỗ, đều có thể cho kiếm khí bao phủ toàn bộ Bồng Lai đảo. Như thế mạnh mẽ thực lực, như thế siêu xa công kích, phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, không có bất luận kẻ nào có thể làm được. Giết người với trăm dặm ở ngoài, có thể nghĩ Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực có bao nhiêu cường. Cường đến đủ để cho người thường tưởng thần ma nông nỗi. Cường đến ở trên địa cầu có thể nói cử thế vô song nông nỗi. Ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, 198 đạo kiếm khí tung hoành bệ nghệ, nơi đi qua đầu người quay cuồng, không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ được kiếm khí một kích chi lực. Bồng Lai đảo thượng quá ngàn nhật tộc cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc thành viên, ở ngắn ngủn một phút đồng hồ nội chết sạch sẽ, không ai có thể tránh được kiếm khí tập sát. Nhất Hào Lầu Các, yến hội trong sảnh, Tam Phổ Diệt Trung đảng người dần dần mà cũng ý thức được không thích hợp nhi. Nơi xa loáng thoáng tựa hồ truyền đến kêu thảm thiết thanh âm, lại còn có không ngừng một tiếng. Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Tiểu cẩu một lang ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Monster Tam Phổ Diệt Trung nhíu mày nói, thật là đen đủi. Chơi chính vui vẻ đâu, bên ngoài đảo cái gì loạn, nhìn xem là ai ở tác loạn, trực tiếp mang lại đây giết là. Tam Phổ đại nhân, một cái họ Tiểu cẩu nhật tộc trung niên nhân cung kính gật gật đầu, hướng ra phía ngoài đi đến. Chỉ là hắn vừa mới đi rồi vài bước, liền dừng lại bước chân. Ở hắn phía trước, một vị 20 tuổi xuất đầu thanh niên chậm rãi đi tới. Con ngươi lập lòe bức người sát khí, không cần đi ra ngoài. Bên ngoài nhật tộc cẩu cùng hán gian đã chết sạch 8 giáp nha lộ. Ngươi là ai? Trung niên nhân tiểu cẩu lạnh giọng quát hỏi. Hoa tộc heo, ngươi là ở cùng ta nói giỡn sao? Ngươi còn không có cái này tư. Tiểu cẩu một lang nói còn không có nói xong, đã bị Giang Tâm Thành tùy tay bắn ra. Một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem tiểu cẩu một lang bắn thủng. Tiểu cẩu một lang lập tức đột tử đương trường. Một màn này làm chung quanh nhật tộc cao tầng nhóm đầu tiên là sửng sốt, chợt rộng mở dựng lên, hướng tới Giang Tâm Thành xung phong liều chết lại đây. Tám giáp nha lộ cũng dám ở chúng ta trước mặt giết chúng ta đồng liêu, làm thịt hắn, này đó đáng chết hoa tộc heo, nên hết thảy chém tận giết tuyệt, xử lý hắn, ai giết hắn, ta khen thưởng hắn 100 triệu tín dụng điểm money. Nhìn chen chúc mà đến nhật tộc cao tầng nhóm, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, ngón tay nhẹ đạn, mấy đạo kiếm khí bắn ra, ngang dọc đan sen chi gian. Này đàn hướng tới hắn xông tới nhật tộc cao tầng nhóm hết thảy bị hắn cắp thành thịt nát, rơi xuống đầy đất. Mấy ngày nay tộc cao tầng chung không thiếu ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, còn có hóa vụ cảnh phong cương đại lại, chính là này đó đủ để xưng bá đầy đất cường giả, bị Giang Tâm Thành khinh khinh xảo xảo vài đạo kiếm khí giết sạch sẽ, liền đánh trả chi lực đều không có. A, nhìn đã chết đầy đất nhật tộc cao tầng nhóm, chung quanh hoa tộc các nữ hài đầu tiên là sửng sốt, chợt thét chói tai hướng ra phía ngoài chạy tới, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. To như vậy yến hội trong sảnh, chỉ còn lại có Giang Tâm Thành cùng hai cổ run run Tam Phổ Diệt Trung. Vị đại nhân này, không biết chúng ta Thái Dương tộc cùng ngài có gì thù oán, ngài phải đối chúng ta hạ như vậy tàn nhẫn tay. Nếu là có cái gì hiểu lầm nói, ta có thể mời ta phụ thân cho ngài nhận lỗi. Tam Phổ Diệt Trung cúi đầu nơm nớp lo sợ mà nói. Không bao giờ phục phía trước kiêu ngạo cuồng vọng. Nhìn đến Tam Phổ Diệt Trung biết điều như vậy, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, trực tiếp hỏi, ta muốn biết Giang gia tình huống hiện tại. Giang gia tình huống? Cái nào Giang gia? Tam Phổ Diệt Trung sừng sốt, nhìn Giang Tâm Thành ngạc nhiên nói. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, lạnh giọng nói, còn có cái nào Giang gia? Tự nhiên là phía trước còn ở tại này Bồng Lai đảo Giang gia. Bọn họ hiện tại thế nào? Tất cả mọi người đến chỗ nào vậy? Ngươi là nói hơn một tháng trước đã chết Giang Tâm Thành người nhà, cũng chính là cái kia thần hạ liên minh chín đại đầu sỏ người nhà sao? Tam Phổ Diệt Trung bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Giang Tâm Thành lớn tiếng nói, hơn một tháng trước đã chết Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành sửng sốt, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tam Phổ Diệt Trung, lạnh lùng nói, ngươi là nói Giang Tâm Thành hơn một tháng trước liền đã chết, như vậy ngươi nhận được Giang Tâm Thành sao? Tam Phổ Diệt Trung vội vàng gật đầu, ta tự nhiên nhận được Giang Tâm Thành, hắn chính là chúng ta Thái Dương tộc không đội trời chung kẻ thù. Hơn nữa một tháng trước hắn như vậy nổi danh, toàn bộ thần hạ liên minh cơ hồ không vài người không quen biết hắn. Hắn đích xác ở hơn một tháng trước đã chết, hơn nữa thi cốt vô tồn. Giang Tâm Thành ngạc nhiên trầm mặc một lát, bỗng nhiên quay đầu hướng tới bên cạnh gương nhìn qua đi, bừng tỉnh phát hiện trong gương xuất hiện một cái xa lạ thanh niên, thanh tú tuấn mỹ khuôn mặt lập lòe nhàn nhạt oánh quang, lộng lẫy giống như sao trời con người, trường thân ngọc lập, mũi nếu huyền gan, một đầu tóc đen buông xuống bả vai hai bên, chẳng những không có cho người ta nghèo túng cảm giác, ngược lại có một loại nói không nên lời không kềm chế được hương vị. Đặc biệt là phối hợp kia trương tuyệt đối có thể nói đứng đầu khuôn mặt tuấn tú lúc sau, trong gương người là một cái soái ca, một cái khẳng định có thể đánh tới 99 phân trở lên soái ca. Vô luận là dáng người vẫn là bên ngoài, thanh niên này đều là nhất đẳng nhất. Thậm chí chỉ cần bằng vào này một khuôn mặt, Giang Tâm Thành liền có thể trở thành quốc tế siêu sao. Xa lạ lại quen thuộc lại xa lạ. Đây là Giang Tâm Thành hiện tại cảm giác. Cẩn thận mà nhìn lại, Giang Tâm Thành phát hiện gương mặt này còn mơ hồ có trước kia bộ dáng, chỉ là ở trước kia cơ sở thượng tiến hành đại biên độ cải tạo, khiến cho gương mặt này cùng thân thể này trở nên gần như hoàn mỹ. Ngơ ngác mà nhìn trong gương người kia, Giang Tâm Thành trong đầu hoảng hốt xẹt qua một màn tình cảnh. Ở hắn hôn mê thời điểm, đương thân thể tiến hành cuối cùng một lần hỏng mất trọng tổ thời điểm, hắn ẩn ẩn còn có nhẹ nhẹ ý thức, cho nên bản năng đem thân thể của mình cùng bên ngoài cải tạo thành trong tưởng tượng hoàn mỹ nam nhân. Nguyên lai hắn cũng là cái bên ngoài khống, nguyên lai hắn cũng ái mỹ, nguyên lai này hết thảy đều là chính hắn làm. Ở ni Giang Tâm Thành giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới tại đây một lần sinh tử lột xác chung, còn có như vậy kỳ ba ngoài ý muốn chỗ tốt, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu là làm ba ba, mụ mụ, hân vận bọn họ nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Giang Tâm Thành bỗng nhiên có một loại thực đau đầu cảm giác. Bất quá thực mau ý thức đến bây giờ không phải lo lắng cái này thời điểm. Đối với cũng không có nhận ra hắn tam phổ diệt chung. Giang Tâm Thành cũng không tính toán lãng phí miệng lưỡi nói cho chính hắn thân phận. Cho nên Giang Tâm Thành trực tiếp hỏi. Hiện tại khoảng cách Giang Tâm Thành tử vong đã qua đi hơn một tháng sao? Như vậy Giang gia người hiện tại thế nào? Ngoặc kép, hết chương.